Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 447, chương 448, Ngô Hoàng Vạn Tuế. Bách quan dò xét hai người, mày rậm mắt to, thân hình khôi ngô, lưng hùm vai gấu, ba phần giống như, bảy phần rất giống. Trước kia Triệu Lan giang người mặc thú da, tóc tai bù xù, như một giới thảo mãng anh hùng. Không có người sẽ đem hắn cùng Đại Minh Thiên Tử liên hệ với nhau. Nhưng hôm nay hắn người mặc phiên vương phục, đầu đội kim quan, trên người quý khí bức người. Đây cũng không phải là một dạng giống. Quần thần nghĩ thầm, hẳn là vị này là bệ hạ thất lạc ở dân gian con riêng. Hôm nay là một cái nhận thân tiết mục. Bệ hạ năm nay 60 cả, đăng cơ hơn 20 năm qua, chưa từng có dòng dõi, còn là ung vương thời điểm, một cái duy nhất nhi tử ở kia một trận oanh oanh liệt liệt qua sông chiến dịch trong, chết tại Hoàng Hà bờ bên, nếu không phải Vũ Văn Thiên Lộc dẫn Quang Minh thần giáo ngàn dặm cứu viện, chỉ sợ liền bệ hạ cũng sẽ chôn xác nơi đây. Đại Minh quốc vận sợ là muốn sửa, đăng cơ về sau, mặc dù cưới một số nương nương, quý phi, nhưng lại chưa bao giờ sinh xuống dòng dõi, cho dù là cái công chúa. Bệ hạ câu nói này, chẳng lẽ là muốn đem sau lưng nghìn thu đại nghiệp, giao cho Triệu Lan Giang hay sao? Khó trách mới thấy rồi mấy lần mặt, liền cho hắn như thế lớn phong thưởng. Quần thần nhìn về phía Tiết Hoài, muốn từ vị này ba triều nguyên lão trên người nhìn ra chút mánh khóe. Sao thế nào Tiết Hoài nhắm mắt dưỡng thần tư thái một mực chưa biến qua. Trên mặt như giếng cổ không gợn sóng. Thấy lại hướng Lỗ Quốc Công. Lỗ Quốc Công cũng là cúi đầu không nói. Ở ngồi người, có thể lăn lộn đến cái này phần trên, đó cũng đều là quan trường kẻ ra đời. Không có một cái đèn đã cạn dầu. Văn võ bá quan hai đại thủ lĩnh không biểu lộ thái độ. Bọn hắn cũng không dám nói bậy loạn nói, như không cẩn thận nói sai. Đây chính là vạn kiếp bất phục chi địa. Thế nhưng là bệ hạ đang hỏi chuyện đâu? Bệ hạ ánh mắt ở quần thần trên người quét tới quét lui. Quần thần cúi đầu không nói, sợ bị có một chút tên. Chu Lập Nghiệp đối công bộ thị lang Dư Thế Nam nói. Dư Ái Khanh, người nghĩ như thế nào? Dư Thế Nam trong lòng kêu khổ, chậm rãi ra khỏi hàng, trong não nhanh chóng nghĩ đòi. Đối với loại vấn đề này, hắn không dám có chút nào qua loa. Cung kính nói, hồi bẩm bệ hạ, cũng giống, cũng không giống, ồ, nói đến nghe một chút. Dư Thế Nam nói, Triệu tướng quân trấn thủ Tây Cương, vì Đại Minh lập xuống bất thế chiến công, bệ hạ ngồi tại kinh thành, dẫn vạn bang triều bái, đúc Đại Minh quốc vận. Đây là giống, nhưng Triệu tướng quân không có bệ hạ chân long chi uy. Đây là không giống, lời nói này, không đau không ngứa, giọt nước không lọt. Dư Thế Nam nhịn không được cho mình đánh mác điểm. Chu Lập Nghiệp lại truy vấn, kia Dư Khanh nhà nói dưới, là càng giống một chút, còn là càng không giống một chút. Dư Thế Nam trong lòng kêu khổ, bệ hạ đây là muốn chuẩn bị đào cây hỏi ngọn, không phải hỏi ra cái kết quả đến a? Hắn nghĩ đòi một lát, đã nhưng sớm muộn muốn đứng đội, sớm đứng không bằng muộn đứng, lưng chừng làm kẻ hai mặt, nói là bo bo giữ mình, nhưng lịch sử chứng minh, kẻ hai mặt kết cục thường thường thảm nhất. Hắn vừa ngoan tâm, nói, vẫn là có mấy phần rất giống. Mấy phần, Dư Thế Nam nói, bảy phần, Chu Lập Nghiệp gật rồi lấy đầu, cũng không biểu lộ thái độ, không tiếp tục để ý Dư Thế Nam, lại hỏi binh bộ thị lang Tống Nghĩa Tuyết. Tống Khanh nghĩ sao? Tống Nghĩa Tuyết nói, bệ hạ, thần là người thô kệch một cái, bệ hạ nói giống, vậy liền là giống. Bệ hạ nói không giống, vậy liền là không giống. Thần nghe bệ hạ. Chu Lập Nghiệp khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Cái này Tống Nghĩa Tuyết, nhìn như ngu trung, kỳ